Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 30, tháng trước bố trí. Thiên cung giới, thượng thư phòng cửa, Lữ Dương dậm chân mà đến, đi đến thượng thư phòng cửa, lại Vương Trung Toàn bị cản lại, Vương chỉ huy làm, liên quan tới Bảy Châu quân cơ doanh sự tình, ta muốn hướng bệ hạ bẩm báo. Lữ Dương nhìn lấy Vương Trung Toàn nói, Vương Trung Toàn khẽ cười khổ nói, mời Lữ đại nhân sau đó, bệ hạ lúc trước từng có bàn giao, giờ phút này, bất kỳ người nào không cho phép quấy rầy. Bệ hạ có cực kỳ trọng yếu sự tình làm tiếp. Ồ, Lữ Dương nao nao, cuối cùng, Lữ Dương không tiếp tục xong, mời Vương Trung Toàn thay truyền lời, một có tin tức. Lập tức triệu kiến mình. Trong thượng thư phòng, Vương Hùng ngồi tại bàn đọc sách trước đó. Giờ phút này, Vương Hùng hình chiếu qua Thất Thắng Sơn, đối chiến thắng Hồng Quân. Theo đạo lý nói, cũng không phải phân thân qua thượng cổ. Hai cái thời đại thời gian không thể cùng bước. Giờ phút này chỉ là một cái hình chiếu chi thân. Còn như ngày đó phân thân xuất hành, căn không cần thiết như thế chuyên chú. Nhưng, giờ phút này Vương Hùng lại cực kỳ ngưng trọng, không nhúc nhích, Vương Hùng mi tâm, này một điểm chu sa, tách ra một chút hồng quang, chu sa không phải bên cạnh vật, thật sự là Vương Hùng huyết linh châu. Huyết linh châu có thể khai mở một giấc mơ thế giới. Ngay tại lúc đó, tại phía xa Thất Thắng Sơn hạ đẹp trai trên đài, Vương Hùng hình chiếu chi thân. Mi tâm cũng hiện lên một tia hồng quang, tựa như tại cung thể đồng bộ, tay cầm cự khuyết kiếm, Vương Hùng nhất thời chém ra mạnh nhất một kiếm. Thiên tử chi kiếm có tam thức, đệ nhất thức, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn, đệ nhị thức, khai thiên tích địa. Khai thiên tích địa cần lực lượng quá mức to lớn, cần Vương Hùng nâng nhất quốc chi lực, phương có thể thi triển. Giờ phút này thi triển chỉ có thể là đệ nhất thức. Đồng thời, cái này đệ nhất thức, Vương Hùng hình chiếu cũng đem hết toàn lực. Tại cự khuyết kiếm giơ lên trong nháy mắt, một cỗ cường đại kiếm ý nhất thời bộc phát ra. Toàn bộ chiến trường, nhất thời bị bao phủ ra một cỗ kinh khủng kiếm khí phong bạo. Vương Hùng tuy nhiên tu vi còn kém chút, nhưng bởi vì tu luyện là quân lâm thiên hạ chân long đồ, liền lực lượng mà nói, kinh khủng bực nào, tuy nói là hình chiếu chi thân, nhưng thiên tử chi kiếm uy lực lại là dốc hết sở hữu. Một kiếm này dốc hết cái này hình chiếu chi thân hết thảy, hạng gì cuồng bạo, hạng gì bá đạo. Kiếm ý mạnh nhất thời oanh bạo tứ phương, sở hữu Phượng Hoàng đều tại cái này cỗ cường đại kiếm ý hạ liên tiếp lui về phía sau. Một kiếm ra, tứ phương sở hữu kiếm đều đi theo chiến minh, cúng bái kiếm này chi quân vương. Thất Thắng Sơn bên trên, Thắng Hồng Quân dùng Định Hải Thần Châm đánh tới, uy lực cũng hạo đại vô cùng, thậm chí đạt tới Đại La Kim Tiên 14 trọng chi uy, hung thế ngập trời. Nhưng chẳng biết tại sao, tất cả mọi người luôn cảm giác khí thế kia không bằng Vương Hùng. Kiếm côn chạm vào nhau, oanh, hùng mãnh va chạm ra lôi điện bạo phát, đâm ánh sáng mang, nhượng gần như tất cả mọi người mắt mở không ra. Liền liền gần nhất Ngưu Ma Vương, tự Đông Đô là con mắt không mở ra được nheo lại. Một trận vương đối vương trùng kích, bá đạo làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rùng mình. Giữa bạch quang, mơ hồ nhìn thấy một cái hắc động, tại hút vào bốn phía bạch quang. Đồng thời, Thắng Hồng Quân trong tay Định Hải Thần Châm, giống như đạn pháo, bắn ngược mà quay về, bắn hướng chân trời mà đi. Oanh cạch, bầu trời nhị phẩm thiên nhãn đột nhiên nổ tung mà ra. Cuồn cuộn thiên uy bỗng nhiên biến mất. Đợi tất cả mọi người có thể khi mở mắt ra sau, kỳ thực trên chiến trường song phương đối chiến đã dừng lại. Bởi vì vương cùng vương quyết đấu dưới, thắng bại cũng là chiến trường thắng bại. Tất cả mọi người chậm rãi mở to mắt, thích ứng lấy nơi này bạch quang, đợi từ từ xem thanh chiến trường thời khắc. Tất cả mọi người không tự giác trợn mắt há mồm. Này đập vào chi địa, quả nhiên có một cái hắc động. Bất quá, hắc động bị cuồn cuộn kiếm khí, côn ảnh chậm rãi lấp đầy. Hư không phồng lên phong bạo nhượng bốn phía vô số cường giả vừa lui lại lui. Bầu trời, Thắng Hồng Quân nhị phẩm thiên nhãn bị một chảm hai đoạn, phá toái mà ra. Đẹp trai trên đài, Vương Hùng một kiếm rơi xuống về sau, cả người đều hư thoát. Thiên tử chi kiếm cũng là có này không nơi tốt, một lần phóng thích gấp trăm lần chi uy, hao hết toàn bộ lực lượng, lung la lung lay ở giữa. Vương Hùng hình chiếu chi thân suy yếu tùy thời vỡ nát, liền trong tay cự khuyết kiếm đều cầm không được. Vương Hùng hao hết toàn bộ lực lượng, nhưng đối diện đâu, Thất Thắng Sơn bị một chảm hai nửa, một tòa núi lớn, tính cả trên núi vô số trận pháp cấm chế, toàn bộ bị chém thành hai đoạn. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là này Thắng Hồng Quân, nổ nát vụn, trong tay Định Hải Thần Châm, bắn hướng chân trời, mà kỳ thân thể, bị thiên tử chi kiếm chảm nổ tung thành vô số máu tươi vẩy xuống. Không, máu tươi đều sấy khô, chỉ còn lại có một số y phục toái phiến, rơi lả tả trên đất. Thắng Hồng Quân, bị Vương Hùng một kiếm xử lý, mà lại chảm thịt nát xương tan, chỉ để lại một điểm y phục toái phiến cùng huyết nhục cho tàn. Cái này, điều đó không có khả năng. Tự Đông kinh ngạc nói, Vương, Tự Nam cũng cả kinh kêu lên. Không có khả năng, Vương làm sao có thể chết? Tự Tây cũng không thể tin nói. Bệ hạ, một đám Đông Tần tướng sĩ lại là đại hỉ, càng có chút không thể tin. A, Thắng Hồng Quân chết, không biết người nào hô một câu. Câu này, nhượng trên chiến trường tất cả mọi người lại lần nữa hít vào miệng hàn khí. Đặc biệt là nơi xa Thất Đại Địa Châu một chúng cường giả nhóm. Giờ phút này từng cái tê cả da đầu, khóc không ra nước mắt. Một tháng trước, chúng cường giả thế nhưng là lời thề son sắt cùng Thất Thắng Đạo Vực hợp tác, muốn đem này Bất Nhập Lưu Đông Tần bị tiêu diệt a. Bất Nhập Lưu, đây là Bất Nhập Lưu sao? Đông Tần một tháng liền diệt Thất Thắng Đạo Vực, cái này vẫn là chúng ta muốn ôm bắp đùi sao? Này Vương Hùng vẫn là Bất Nhập Lưu sao? Một số không phục Đông Tần Đại La Kim Tiên nhóm, giờ phút này từng cái khóc không ra nước mắt. Chính mình lúc trước làm sao lại bị điên qua đối địch với Đông Tần đâu? Chính mình tại sao có thể có Đông Tần Bất Nhập Lưu suy nghĩ đâu? Thất Thắng Đạo Vực a, đều là Đông Tần đá kê chân. Chính mình gây như thế cái tuyệt thế ma đầu, tông môn của mình còn có thể giữ được sao? Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Đây chính là Thất Thắng Đạo Vực chi chủ a, một kiếm liền chảm, mà Vương Hùng tổn thất chỉ là một cái hình chiếu. Một cái hình chiếu, người nào cổ động ta đối phó Đông Tần, ta muốn giết hắn. Thất Đại Châu các cường giả mỗi cái âm thầm thề. Nơi xa, theo Vương Hùng một kiếm chảm Thắng Hồng Quân, chiến trường tình thế chợt biến, không ai từng nghĩ tới a, bao quát Tô Định Phương cũng không nghĩ tới, như thế gọn gàng giải quyết Thắng Hồng Quân a, đây là thật sao? Vương Hùng hình chiếu lực lượng đã hao hết, tùy tiện bị băng tán, Thất Thắng Đạo Vực đã bị tiêu diệt, Kính Cổ Quân hoàn thành sứ mệnh, có thể rút quân. Vương Hùng phân phó nói, vâng. Trương Nhu cung kính nói, Vương Hùng quay đầu, đối một đám Phượng Hoàng nhóm mắt nhìn, bành, Vương Hùng hình chiếu băng tán mà ra, hoàn toàn biến mất, bây giờ thu binh. Trương Nhu hét lớn một tiếng, đương, nhất thời, bây giờ thu binh đứng lên, bầu trời nhị phẩm thiên nhãn nát, Tị Tâm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chính mình tam phẩm thiên nhãn nhất thời sinh ra một cỗ hấp lực. Âm âm, nhất thời, nhị phẩm thiên nhãn trong hết thảy bị tị tâm tam phẩm thiên nhãn hấp thu. Đạo quả, đại lượng đạo quả, oanh, liền thấy, tị tâm tam phẩm thiên nhãn run lên, nhất thời mắt rắn thả ra yêu dị hồng quang, lại là tị tâm thiên nhãn cũng tấn cấp thành nhị phẩm thiên nhãn. Đương nhiên, ban đầu tị tâm tam phẩm thiên nhãn cách nhị phẩm chỉ thiếu chút nữa. Thôn nhiều như vậy đạo quả, tự nhiên thuận lý thành chương tấn cấp nhị phẩm, chỉ là còn không có triệt để luyện hóa những này đạo quả a. Âm âm, tị tâm vung tay lên, thu hồi nhị phẩm thiên nhãn, lui về đẹp trai đài, bảo hộ Trương Nhu đứng lên. Ngưu Ma Vương cũng tại bây giờ thu binh thời khắc, về đẹp trai đài, Vũ Đế, phụng bệ hạ chi lệnh, ta đợi rút quân, này tự mạch Phượng Hoàng, giao cho ngươi đến xử trí. Trương Nhu nói ra, Trương Nhu mở miệng, nhượng Tô Định Phương khẽ nhíu mày. Đây là một cái tự mạch Phượng Hoàng sự tình sao? Này Thắng Hồng Quân bị giết, người Đông Tần muốn làm vung tay trưởng quỹ hay sao? Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung một hồi trở về, thế nào nói, cái này như thế nào cho bọn hắn bàn giao? Tuy nhiên, Tô Định Phương không cần thiết cho Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung bàn giao, nhưng rất rõ ràng, hai người trở về khẳng định phải đại náo một trận. Còn có, bây giờ bọn này tự mạch Phượng Hoàng, căn liền là một đám cục diện rối rắm a. Bọn họ căn không nghe ta. Tô Định Phương tức giận không thôi. Vô số Phượng Hoàng cũng là bầy phượng không đầu, hỗn loạn không chịu nổi. Thất Thắng Sơn đảo mắt loạn thành một bầy. Kính Cổ Quân tại Trương Nhu an bài xuống, nhanh chóng rút đi, tự mạch Phượng Hoàng hữu tâm báo thù. Nhưng giờ phút này loạn cả một đoàn, căn không ngăn cản nổi. Cứ như vậy, Kính Cổ Quân, Hổ Tộc Đại Quân tại Trương Nhu an bài xuống, đảo mắt không có bóng dáng. Đông Tần người, Lộ Hang, cách đó không xa Ảnh Vương giới cũng trong nháy mắt vỡ nát. Sở hữu Phượng Hoàng toàn bộ bay ra ngoài, Đại Tế Ti đứng tại một chỗ chỗ tối, nhìn một màn trước mắt, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Theo đạo lý nói, Đông Tần thật đã đem Thất Thắng đạo vực xóa đi, Vương Hùng đánh cược thắng, có thể Đông Tần cũng hợp thời rút đi. Rút đi, mặc dù lớn Tế Ti cũng nhìn ra trước mắt là cái cục diện rối rắm. Đông Tần là lui, nhưng ai cũng không thể nói Đông Tần e ngại, bởi vì Kính Cổ Quân mục đích là cái gì? Không phải xâm lược, mà chính là vì Thượng Cổ Thất Thánh duỗi trương chính nghĩa. Bây giờ, đã duỗi trương chính nghĩa, vì sao muốn lưu lại? Mục đích đạt tới, không muốn lợi ích, lại có gì không đúng? Đông Tần rút lui, toàn bộ Ảnh Chi Địa Châu loạn cả một đoàn. Tô Định Phương tuy nhiên thực lực cường đại, cuối cùng chỉ là một cái hình chiếu, trong lúc nhất thời cũng giữ gìn không nơi này loạn tượng. Thất Thắng đạo vực còn sót lại đệ tử cũng tại trong tuyệt vọng tán, còn các loại Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung báo thù lại không đám người. Một trận chiến này tại trước tiên từ vô số thám tử hướng lên trời hạ các nơi lan truyền ra, tin tức quá mức khủng bố, Đông Thiên Cảnh sở hữu địa châu cường giả đều chấn kinh. Vu Đông Tần Thiên Đình quật khởi, quá bá đạo, người khác dùng cái phong cách tên cũng chọc tới ngươi, một lời không hợp liền diệt người ta đạo vực, ngươi đây là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết a. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu thế lực đối Đông Tần Thiên Đình kiêng kỵ. Cái này Đông Tần không dễ chọc a, cái này Vương Hùng cũng không dễ gây a. Đông Thiên Cảnh nhất thời vô số thế lực điều chỉnh đối Đông Tần sách lược. Ở trong đó, Thất Đại Địa Châu cường giả mỗi cái như cha mẹ chết. Lăng Tiêu Thành, Thượng Thư Phòng, Vương Hùng tại cảm ứng được hình chiếu triệt để băng tán trong nháy mắt, cũng rốt cục lấy lại tinh thần, tới Hô, Vương Hùng trưởng trường hô khẩu khí, dò xét vung tay lên. Ông, vừa mới tại Thất Thắng Sơn bị trảm sát Thắng Hồng Quân, xuất hiện tại Vương Hùng thượng thư phòng, chỉ là giờ phút này, một thân quần áo đã đổi, đồng thời ngạc nhiên nhìn về phía Vương Hùng, may mắn không làm nhục mệnh. Vương Hùng cười khẽ nhìn về phía Thắng Hồng Quân. Thắng Hồng Quân nhìn chung quanh một chút thượng thư phòng, cũng là trong mắt lóe lên một cỗ vẻ ngạc nhiên. Ngươi là chừng nào thì bắt đầu biết? Một tháng trước, tấn cấp thiên đình lúc, Chu Cộng Công đến đây, đưa một tấm thiệp mời cho ta. Kỳ thực, tại này tấm thiệp mời bên trong, xen lẫn một phần tư tin, người khác không biết à. Vương Hùng giải thích nói, Chu Cộng Công xin ngươi giúp một tay. Thắng Hồng Quân kinh ngạc nói, Vương Hùng gật gật đầu, không sai, cho nên, ta mới dùng kính cổ quân vì ngụy trang, thiết lập trong một tháng, san bằng Thất Thắng đạo vực. Trong một tháng, Chu Cộng Công lại đi ngươi chỗ phối hợp, hết thảy biến tự nhiên mà vậy. Lúc trước, dẫn cơ Trúc Dung đến đây, cũng là vì nhượng Chu Cộng Công có hoàn mỹ không ở tại chỗ mục đích. Chu Cộng Công hắn nhưng là lão hí cốt, diễn cùng một chút dạng, khanh khách, không sai, ta còn tưởng rằng hắn thật cùng cơ Trúc Dung giết mắt đỏ. Thắng Hồng Quân cười nói, cuối cùng, ta trảm ngươi, để ngươi, giả chết, thoát thân, tiền bối, tiếp đó, các loại Chu Cộng Công đến đây. Vương Hùng trịnh trọng nói, Thắng Hồng Quân gật gật đầu, ta gọi Thắng Tự. Thắng Tự, Vương Hùng gật gật đầu, thần sắc kỳ quái nhìn lấy Chu Thiên Âm Mẫu Thân. Thắng Tự, Chu Thiên Âm Mẫu Thân, cũng là cơ niệm niệm bà ngoại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.